Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2430, ai dám động thủ, cốc truyện audio.com, trong nháy mắt bốn người đã đi tới Đông Thiên Đệ Nhất Lâu, đập vào mắt có thể thấy được tràng diện trước mặt dường như quá hoành tráng đi. Chỉ thấy trước sau trái phải Đệ Nhất Lâu đã bị đông đảo binh mã vây quanh, nơi có ít nhất không dưới mười mấy vạn binh mã, đem Đệ Nhất Lâu chiếm diện tích dị thường bát ngát bao vây một giọt nước chảy không lọt. Chăm chú nhìn kỹ lại, tất cả nhân mã cũng là quân của Bạch Đại Tướng Quân. Phương xa, còn không ngừng có quân đội cao thủ siêu bay vút đến đây. Đối với cái tình hình này, Tiết Lệ Hàn chân mày nhẹ nhàng cau lại. Cái lão Bạch này thật đúng là cực kỳ xui xẻo đến không có đạo lý. Phẩy, Quy Thừa Tướng cùng Lam Đại Tướng Quân đồng thời ở trong lòng thở dài một hơi. Bất kể chuyện gì phát sinh, người xuất động cao thủ trong phủ cũng không sao. Nhưng xuất động bộ đội đại quy mô như vậy là phạm vào kiêng kỵ rồi. Bộ đội ở trên danh nghĩa thủy chung là thuộc về Đông Hoàng Thiên Đình, cũng không phải là tư quân của lão Bạch ngươi a. Thuộc về ngươi chỉ huy, ngươi có thể chỉ huy được cũng là sự thật, nhưng dùng như vậy cũng có chút quá mức. Hơn nữa, hết lần tới lần khác còn bị Đông Hoàng bệ hạ thấy được. Đây quả thực là bi kịch không cách nào hình dung được. Nhà ngươi có một tên hậu nhân hãm hại tổ tông như vậy đúng là phần mộ tổ tiên bốc khói đen. Phẩy, Lam Đại Tướng Quân cùng Quy Thừa Tướng hai người nhìn nhau không nói một lời, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nhưng đáy lòng đều có chút nói thầm, xem ra sau sự kiện này, bất kể cuối cùng kết quả như thế nào, Bạch Đại Tướng Quân xui xẻo là nhất định rồi. Chỉ bất quá tạm thời vẫn không thể xác định được xui xẻo đến mức nào, đến trình độ nào mà thôi. Bạch Đại Tướng Quân nhìn thấy tràng diện long trọng như vậy cũng là tức không chỗ đánh như sét đánh giống to một tiếng nói. Người nào cho các ngươi xuất động bộ đội? Một đám khốn kiếp, người nào bảo các ngươi đến đây, người nào cho các ngươi đảm lượng như vậy? Một quan quân bỗng nhiên đứng dậy nói, bẩm báo tướng quân, lần hành động này chính là do người trong phủ cầm quân lệnh của tướng quân điều binh tới đây cứu viện, đám thuộc hạ không dám không từ. Bạch Đại Tướng Quân nghe nói như thế thì một hơi bị nghẹn ở trong cổ họng, suýt nữa bị nghẹn chết. Mới vừa rồi hắn nói như vậy vốn là tính toán làm sáng tỏ những thứ gì, nào biết gặp phải người đàng hoàng như vậy lại nói thật vô tình hay cố ý đem bản thân mình làm khó. Quân lệnh để ở nhà, người nhà có thể tùy tiện vận dụng, hơn nữa còn sử dụng vô cùng tốt, lời này quả nhiên là dễ nói không dễ nghe a. Xoay người vừa nhìn Tiết Lệ Hàn cùng Lam Đại Tướng Quân bọn họ đã không biết đi nơi nào. Bạch Đại Tướng Quân hung hăng trừng mắt nhìn vị tướng quân này một cái nói. Người, đưa lão phu tới đó, ta muốn nhìn, là ai dám ăn gan hùm mật gấu như vậy, dám như thế làm sằng làm bậy như vậy. Chuyện đã như vậy, xem một chút để làm sao thu chàng đây, hy vọng cuồng đồ trên lầu có thể cho mình một điểm cơ hội. Bạch Đại Tướng Quân chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Sở Dương nghe phía ngoài thanh âm ồn ào thủy chung chưa từng dừng lại, bất chợt thoáng cái yên tĩnh lại, lập tức biết nhân vật quan trọng rốt cục đã tới. Nhưng hắn vẫn ở trên ghế, vẫn duy trì sắc mặt lành lạnh như băng. Chẳng qua là ánh mắt khẽ dương lên lẳng lặng nhìn lối vào. Hồ một tiếng, Bạch Đại, cốc truyện audio.com, tướng quân cả người đã đứng ở trước mặt Sở Dương, uyên bái nhạc trì uy nghiêm túc mục. Tại chỗ mọi người thấy thế cũng là trong lòng rùng mình. Bạch Đại tướng quân tự mình đến rồi. Có lời đồn đại, Bạch Đại tướng quân đối với hậu nhân của gia tộc mình rất là coi trọng, nhưng vẫn là không nghĩ tới, hôm nay chuyện hắn sẽ đích thân ra mặt. Đem Bạch Lãng để xuống. Bạch Đại Tướng Quân phất tay một cái thản nhiên nói, làm như nói với Sở Dương nhưng lại là phân phó bọn thủ hạ. Ngay sau đó, hai người tung người ra, quân đội cao thủ cũng là cao cấp thánh nhân, Sở Dương trong lòng nổi lên lửa giận lạnh lùng khẽ hừ nói. Trở về, phòng ba sát khí rốt cục vào giờ khắc chân chính hóa thành phô thiên cái địa cuồn cuộn kiếm khí ào ra. Mãnh liệt lao ra, chỉ bằng vào sát khí phong tỏa đã không thể ngăn trở được hai cao cấp thánh nhân rồi. Thở phì phò hưu, trong lúc này nhất thời kiếm khí tung hoành, hai vị quân đội cao thủ mấy bận lên xuống tả trùng hữu đột nhưng thủy chung không cách nào lao qua được nửa bước, trên không trung từng vết huyết tuyến dần dần hiện ra, rõ ràng, ở dưới cửu kiếp kiếm khí của Sở Dương hai vị cao cấp thánh nhân cũng đã bị thương. Hai bên thực lực cao thấp rõ ràng, nhưng quân mạng khó vi, hai vị quân đội cao thủ biết rõ phần thắng xa vời nhưng vẫn nghĩ hết biện pháp đi lên phía trước đột tiến, cận kề cái chết không lùi nguồn tại ện phun. Dừng tay, Bạch Đại Tướng Quân song nhãn như chim ưng nhìn chăm chú vào Sở Dương nhàn nhạt giọng nói. Các hạ là người nào? Sở Dương ngồi thẳng bất động, lạnh lùng nói. Ngươi chính là Bạch Đại Tướng Quân nuôi ra một hang ổ tử tôn khốn kiếp hả? Càn rỡ, lớn mật, mấy người gầm lên, Bạch Đại Tướng Quân trên mặt nhô ra một tầng thanh khí, rồi lại cố kiềm nén lại tính tình, nói. nơi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lấy thực lực của các hạ lại làm chuyện như vậy, không tự hạ thấp thân phận của mình sao? Sở Dương hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nên hỏi người của các ngươi đi, bọn họ làm những thứ gì cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Bạch Đại tướng quân xoay chuyển ánh mắt, chuyển hướng nhìn vào mấy tùy tùng đi theo Bạch Đại thiếu, những người này nhất thời cả người run rẩy. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Đại tướng quân nhạy cảm dự cảm được không ổn nói. Từ khi ở Hoàng cung bị lôi kéo đi ra ngoài, một đường Đông Hoàng bệ hạ ở đó nên người báo tin căn bản không có cơ hội giải thích nguyên do, cho đến bây giờ mới có cơ hội hỏi, loại cảm giác bị người khác nắm mũi dẫn đi, bị động tới cực điểm làm cho hắn rất không thoải mái. Ở trước mắt bao người, không ai dám nói dối, đem đầu đuôi câu chuyện nói lại một lần, mặc dù cũng có bộ phận tránh nặng tìm nhẹ nhưng căn bản coi như là thật. Bạch Đại tướng quân nghe được trên mặt gân xanh nổi vồng lên. Hậu nhân của mình, hậu nhân được hắn coi trọng nhất giữa ban ngày trắng trợn đoạt vợ người ta. Hơn nữa thoáng cái muốn đoạt ba người, như thế mới bị người ta đánh đập tàn nhẫn, hết lần tới lần khác người trong cuộc lại là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Chuyện này quả nhiên là không còn mặt mũi chí cực, đừng bảo là có lý, thậm chí ngay cả một chút xíu cũng không có. Tiểu súc sinh vô dụng, Bạch Đại tướng quân oán hận mắng, tổ gia gia cứu ta a, Bạch Đại thiếu thê thảm chí cực kêu lên. Trên mặt máu tươi cùng mồ hôi chảy ròng ròng rơi xuống. Bạch Đại, gocchuyenaudio.com, tướng quân mặt như nước sâu, nói. Chuyện này đúng là Bạch Lãng không đúng nhưng các hạ người đánh cũng đánh rồi, phạt cũng phạt rồi, người cũng đã giết chỉ sợ là có chút quá mức đi. Hắn trầm ngâm một chút nói. Chỉ là chuyện này thủy chung là do người Bạch gia ta sai trước, ta cũng không có ra mặt truy cứu nữa, hết thảy đến đây chấm dứt, lão phu bảo Bạch Lãng hướng về ngươi trịnh trọng xin lỗi, chẳng qua là ngươi phải gánh trách nhiệm giết người mà bồi thường. Các ngươi nhường nhau một bước như thế nào? Theo Bạch Đại tướng quân xem ra mình xử lý như vậy tuyệt đối đã là siêu cấp cho Sở Dương mặt mũi rồi. Bên kia Bạch Đại thiếu bị treo lâu như vậy, hôm nay chỗ dựa lớn nhất của mình rốt cục tự đến, mắt thấy sẽ được cứu trợ không khỏi mừng rỡ trong lòng, hai mắt hung hăng nhìn Sở Dương thầm nghĩ, chỉ cần ra ra hôm nay có thể còn sống trở về, lập tức điều khiển nhân thủ, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem người bắt lại. Bà mỹ nữ kia ta sẽ lấy thủ đoạn tàn khốc nhất xử trí, đem thằng này đùa chơi đến chết. Để ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong. Sở Dương quái dị cười, ha hả cười quái dị nói. Bạch Đại tướng quân, ngươi rốt cuộc làm sao lên được vị trí đại tướng quân này? Có hay không việc bị người khác muốn nhúng chàm lão bà của ngươi mà ngươi cũng có thể lui nhường một bước đây? Bạch Đại tướng quân nghe vậy thì sừng sốt nhưng ngay sau đó giận quát một tiếng nói. Ngươi nói gì, ngươi thật to gan, Sở Dương không thèm để ý chút nào đến việc Bạch Đại tướng quân nổi giận như cũ ha hả cười nói. Nói gì, nói thật à, nếu chuyện này trong lòng Bạch Đại tướng quân ngươi cũng làm không được mà còn ép người khác làm, dường như còn tự cho là đã xuống tư thái, rất cho ta mặt mũi ư, ta thật bực, làm sao ngươi có thể nói ra những lời như vậy. Hôm nay ngươi làm cho ta được đại khai nhãn giới rồi. Bạch Đại tướng quân ánh mắt bạo liệt chợt lóe lên, trầm giọng nói. Ngươi còn muốn như thế nào? Giết, Sở Dương thản nhiên nói, làm như nói một chuyện rất đơn giản, rất đơn thuần vậy. Theo cái chữ, một cỗ sát khí như sóng trường giang mãnh liệt lao ra, ở trên không trung kích phóng không dứt. Giết, Bạch Đại tướng quân quái dị nở nụ cười, nói. Tiểu bối, ngươi cũng biết ta đã rất cho ngươi mặt mũi rồi. Sở Dương cười lạnh một tiếng nói. Thì ra hành vi phóng túng cướp đoạt vợ người khác lại được coi là cho người khác mặt mũi. Thật sự là thiên hạ kỳ văn đây. Bạch Đại tướng quân sắc mặt run lên nói. Tiểu tử, ngươi càn rỡ. Sở Dương thản nhiên nói. Càn rỡ, cái gì mà càn rỡ, ngươi cũng đã biết ta đợi lâu như vậy, vẫn đợi đến ngươi tới mới giết chính là vì không nể mặt ngươi. Bạch Đại tướng quân sắc mặt cứng đờ nói, tiểu tử, ngươi có ý gì? Sở Dương nhàn nhạt cười nói, không biết ngươi có biết hay không, cháu trai mười mấy đời của ngươi thích nhất chính là làm trò nam nhân trước mặt người ta, chơi lão bà của người ta. Mà việc ta thích nhất chính là đem kẻ đó ở trước mặt chỗ dựa lớn nhất của hắn từng điểm giết chết hắn. Bạch Đại tướng quân sắc mặt hơn rét lạnh nói, ngươi dám, Sở Dương ha hả vui lên nói, quân uy lớn quá a, ta nhát gan, nhất là chịu không nổi bị người ta uy hiếp. Lời còn chưa dứt, Sở Dương bàn tay vung lên, bạch quang chợt hiển động, Bạch Đại thiếu hét thảm một tiếng, một cái tay đã ly thể bay ra, còn chưa kịp rơi trên mặt đất đã bị. gocchuyenaudio.com, một cổ vô hình lực dẫn dắt tới trước mặt Bạch Đại tướng quân. Sở Dương ra vẻ cung thanh nói. Trước tiên trả lại bộ phận thứ nhất, lục tục sẽ trả lại những bộ phận khác nữa. Kính xin Bạch Đại tướng quân an tâm chớ nóng, không nên gấp gáp. Bạch đại tướng quân thân thể tức tốc phát run, khóe mắt trừng to hét lớn một tiếng nói. Người đâu, bắt lại cuồng đồ này cho ta. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải bắt lại. Mọi nơi ầm ầm hô tuân lệnh, tuy nhiên một cái thanh âm nhàn nhạt chợt vang lên nói. Ai dám động thủ, lời còn chưa dứt, Quy thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đã nhẹ nhàng rơi xuống. Không có ai thấy hai người bọn họ làm sao tới, cũng không biết bọn họ lúc trước ẩn ở nơi nào, cứ như vậy hoàn toàn không có dấu hiệu, rất đột ngột xông ra. Cả Đông Thiên đệ nhất lâu trong nháy mắt hoàn toàn chấn động. Cách chương.